Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2434, một quyền đánh ngã. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc nhìn xem gầy như que củi, sắc mặt khô héo đạo yêu, trong lòng sát ý phóng đại, hai đại chân thân tâm ý tương thông, võ đạo bản tôn tuy rằng trên chiến trường, cũng có thể cảm nhận được Thanh Liên chân thân trong nội tâm tâm tình, ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, trên người sát khí ngập trời. Hoàng Vũ, nơi này là Ngọc Tiêu Tiên vực ngũ đại tiên thành chi nhất, ngươi xâm nhập nơi đây, đại khai sát giới, hôm nay ngươi đừng muốn sống ly khai. Lam Điền công tử lệ quát một tiếng, cái này đại khai sát giới rồi hả? Võ đạo bản tôn thân hình khẽ động hướng lấy Tống Huyền, Lam Điền công tử cô tụ ba người bước đi, ngữ khí lạnh lạnh nói. Còn kém xa lắm, cô Vân Phong, cô tụ trực tiếp theo trong túi chữ vật tế ra bản thân thuần dương linh bảo, ném ở giữa không trung, thúc dục đạo quả, ngọn núi nhanh chóng phình to, hình thành một mảnh cực lớn bóng mờ, hướng lấy võ đạo bản tôn chấn đè xuống. Coi như là vừa mới đối phó Lâm Lỗi, hắn cũng không có động tới cái này thuần dương linh bảo. Cùng lúc đó, cô tụ phóng xuất ra một đạo thần thông bí pháp gia trì tại cô Vân trên đỉnh. Ngọn núi này lên, chín đạo vết cháy không ngừng lóe lên, lực lượng tăng vọt thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tại đây cô Vân Phong bao phủ bên dưới, võ đạo bản tôn thân hình, lộ ra cực kỳ nhỏ bé tựa như bụi bặm. Oanh, cô Vân Phong hàng lâm, võ đạo bản tôn liền cũng không ngẩng đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn ngọn núi này liếc tự lo về phía trước chạy vội, chẳng qua là giơ cánh tay lên, mở ra bàn tay, tay không tấc sắt đem ngọn núi này chống đỡ dưới đến. Sau một khắc phần đông chân tiên chứng kiến vô cùng kinh người một màn. Võ đạo bản tôn một tay nâng một tòa hùng vĩ cực đại ngọn núi chính đạp không mà đi, tốc độ không có chút suy giảm, khí trùng đấu bỏ. Phần nguyệt trảm, Lam Điền công tử ngưng tụ bí pháp bộc phát ra một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm hàn quang, đồng thời đem trong tay quạt xếp tế ra, cùng đạo này bí pháp hòa làm một thể, hướng lấy võ đạo bản tôn chém tới. D, A, N, G, G, võ đạo bản tôn nhìn cũng không nhìn, trở tay tựa đầu đỉnh cô Vân Phong ném tới. Oanh long long, phần nguyệt trảm cùng cô Vân Phong đụng vào nhau, bộc phát ra liên tiếp nổ mạnh, đất rung núi chuyển. Võ đạo bản tôn cái này ném một cái lực lượng quá mạnh mẽ, trong chớp mắt liền đem phần nguyệt trảm đánh tan, cực lớn ngọn núi hướng lấy Lam Thiên công tử đụng qua. Ngọc Toái trưởng, cùng một thời gian Tống Huyền đi đến, ra tay thời cơ như chiếc hoàn mỹ không tì vết, đúng là võ đạo bản tôn liên tục ra tay, lực cũ vừa đi, lực mới không sinh được nữa. Bàn tay của hắn trên bao phủ tầng một xanh ngọc phách rơi xuống đi. Võ đạo bản tôn không chút nào làm bộ trở tay chính là một quyền. Phanh, quyền trưởng va chạm như đánh bại cách bộc phát ra một tiếng trầm đục. Ngay sau đó, võ đạo bản tôn trên nắm tay trong nháy mắt bị một vòng xanh ngọc bao phủ. Xanh ngọc không ngừng lan tràn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dọc theo cánh tay của hắn, bao trùm đến toàn thân phạm vi. Trong nháy mắt võ đạo bản tôn liền biến thành một cái ngọc chất pho tượng. Hư mất, thấy như vậy một màn, phía dưới Lâm Lỗi hô nhỏ một tiếng. Hắn vừa rồi chính là bị Tống Huyền đánh lén, thừa dịp hư mà vào trong đạo này ngọc toái trưởng, dẫn đến mất đi chiến lực hôm nay nhưng không khôi phục. Hắn không có sao chứ? Lâm Lạc Thần sắc lo lắng, góc chuyện audio.com. Cái này ngọc toái trưởng uy lực rất mạnh, có thể ngọc hóa huyết mạch. Lâm Lỗi ngưng âm thanh nói, cái này Hoang Vũ chiến lực xác thực không tầm thường, nhưng quá mức tự đại, thật sự không nên cùng Tống Huyền liều mạng cái này một cái. Hắn vừa mới trước tiên có thể tránh đi Tống Huyền một trường này, tuy rằng tạm thời lui về phía sau, nhưng có thể ổn định đầu trận tuyến, tại mưu đồ phản kích. Võ đạo bản tôn cùng Tống Huyền quyền trưởng hỗ trợ, vẫn không nhúc nhích, dường như thời không bất động. Lâm Lỗi nói còn chưa dứt lời, hắn liền phát hiện Tống Huyền hai mắt trợn to, bên trong không có chút vẻ vui thích, ngược lại tràn ngập hoảng sợ. Ầm ầm, võ đạo bản tôn trên người ngọc tầng ầm ầm nổ, khí huyết bốc lên, truyền ra một hồi kinh đào phách ngạn. Sóng lớn vỗ bờ, giống như âm thanh, như sấm cuồn cuộn, mặc dù tại phía xa phía dưới Lâm Lỗi hai người, đều có thể cảm nhận được võ đạo bản tôn trong cơ thể tàn mát ra cường đại khí huyết lực lượng, mênh mông tràn đầy, không thể ngăn cản. Võ đạo bản tôn trạng thái, dáng vẻ này là bị thương bộ dạng, khí huyết vận chuyển, khí thế càng tăng lên. Cùng lúc đó Tống Huyền toàn bộ người như bị sét đánh, toàn thân rung mạnh, thân hình nhanh lùi lại, phun ra một ngụm lớn máu tươi, phun ở giữa không trung. Một quyền, Lâm Lỗi thần sắc khiếp sợ, trừng mắt hai mắt, hắn cùng với Tống Huyền đã từng giao thủ qua, rất rõ ràng Tống Huyền chi tiết. Tống Huyền chiến lực coi như là so với hắn, cũng không kịp nhiều lại để cho. Mà hôm nay Tống Huyền thậm chí ngay cả cái này ma vực Hoang Vũ một quyền cũng đỡ không nổi. Có thể tiếp ta một quyền bất tử, coi như ngươi có chút bản lãnh. Võ đạo bản tôn mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, bá, võ đạo bản tôn thân hình lóe lên, Lam Điền công tử mới vừa vặn hóa giải được cô Vân Phong xông tới, không đợi thở một cái cũng đã chứng kiến võ đạo bản tôn đã đi tới phụ cận. Quá là nhanh, Lam Điền công tử trong đầu, vừa mới bay lên đạo này ý niệm trong đầu chỉ thấy võ đạo bản tôn đã ra tay. Không có bất kỳ thần thông bí pháp, chính là vô cùng đơn giản một quyền đánh tới. Một quyền này, bạo liệt hơn lửa, mãnh liệt tựa như biển, trầm trọng như núi. Lam Điền công tử tu hành đến nay, đại chiến vô số, nhưng chưa từng thấy qua đáng sợ như thế nắm đấm. Một quyền này, so với bất luận cái gì thần thông bí thuật, so với bất luận cái gì thông linh pháp bảo đều muốn khủng bố. Lam Điền công tử chung quanh thiên địa nguyên khí tại đây trong một chớp mắt cũng đã bị thiêu đốt đến sạch sẽ. Hư không tại sụp đổ, thân hình của hắn không tự chủ được hướng lấy phía trước ngã quỵ qua. Một quyền này đáng sợ, không chỉ có thể hiện tại trên lực lượng. Càng bởi vì chẳng qua là một quyền, liền đem hắn tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Không thể lui được nữa. A, Lam Điền công tử thần sắc thê lương, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thúc giục đạo quả theo trong túi chữ vật sách ra một mặt cực lớn tấm thuẫn, ngang trước người. Đối mặt một quyền này, hắn không có dũng khí cùng dư lực đi phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Trên tấm chắn, tách ra tám đạo thiên kiếp đập nện qua vết cháy, lóe ra đùng đùng. Không dứt, lôi quang, oanh, võ đạo bản tôn nắm đấm hàng lâm, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên tấm chắn. Hắn thậm chí không có nghĩ qua thu tay lại, vượt qua cái này thông linh pháp bảo, một lần nữa phát động thế công. Tạch tạch tạch, góc truyện audio.com, mặt này trên tấm chắn hiện ra một mảnh vết rách trong nháy mắt răng đầy đến mỗi cái góc rơi. Nắm đấm xuyên thủng tấm thuẫn, đụng vào Lam Điền công tử trên lồng ngực. Phốc, Lam Điền công tử lồng ngực trong nháy mắt bị đánh ra một cái thật lớn lỗ thủng, máu chảy như suối. Hủy diệt tính lực lượng trực tiếp dũng mãnh vào hắn trong thức hải, đem nguyên thần của hắn quấy vỡ. Nguyên thần của hắn không thể kịp phản ứng, đã bị tại chỗ đánh ngã. Lam Điền công tử thần sắc mờ mịt trước khi chết trong đôi mắt không có sợ hãi, chỉ còn lại có vô tận kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình trước mặt tám kiếp linh bảo phòng ngự tấm thuẫn, lại bị võ đạo bản tôn một quyền sỏ xuyên qua, đánh cho nát bấy. Ngũ đại tiên thành chi chủ, lại gãy một người, liền tám kiếp linh bảo đều gánh không được, thật là khủng khiếp thân thể, thật cường đại khí huyết. Lâm Lỗi nhịn không được nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Ma vực Hoàng Vũ nói không sai, Tống Huyền có thể ngăn cản một quyền bất tử, quả thật có chút bổn sự, Lam Điền công tử liền một quyền cũng đỡ không nổi. Lâm Lỗi kế thừa phụ thân hơn phân nửa truyền thừa, lại có cơ duyên của mình kỳ ngộ, còn có mẫu thân truyền thụ rất nhiều bí pháp, tự nhận là đơn đả độc đấu bên dưới, cùng giai vô địch. Nhưng hôm nay, đối mặt võ đạo bản tôn bày ra lực lượng, Lâm Lỗi trong lòng, thậm chí sinh ra một tia thoái ý, không dám tới một trận chiến. Lâm Lỗi còn không có ý thức được hắn hôm nay chỗ đã thấy, bất quá là võ đạo bản tôn một góc của băng sơn. Khách chương.